Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1049, tin tức từ kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi kinh thành, Vân Chân vốn định xuống thẳng phương Nam, nhưng trên đường lại trì hoãn ở một huyện thành nhỏ, giải độ cho tiểu thiếu gia Vương gia. Chớp mắt đã qua nửa tháng. Hôm nay, sắc trời tốt, Vương Kỳ Lân nằm trong nhà gần nửa năm, hiện tại đã được giải độc, thật sự không nín nhịn được, đòi ra ngoài đi chơi. Hiện tại tuyết đã tan, xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, phu phụ Vương gia thật sự quá thương yêu Vương Kỳ Lân. Không chịu nổi Vương Kỳ Lân làm nũng, liền tới hỏi Vân Chân. Vân Chân nhìn Vương Kỳ Lân bán manh khổ sở cầu xin nàng. Sau khi thưởng thức màn trình diễn của nó, nàng mỉm cười gật đầu với Vương phu nhân. Được Vân Chân gật đầu, Vương Kỳ Lân lập tức vui mừng như điên. Vương phu nhân bắt đầu chuẩn bị đồ cho Vương Kỳ Lân. Chờ đồ đạc đã chuẩn bị ổn thỏa cũng sắp tới giữa trưa. Bởi vì trên người Vương Kỳ Lân còn dư động, chưa giải xong, Vương phu nhân lo trên đường Vương Kỳ Lân xảy ra chuyện. Bởi vậy liền nhờ Vân Chân đi theo. Hành trình của họ hôm nay là ngồi thuyền, nghe chút tiểu khúc, nhìn ngắm phong cảnh. Có điều, chờ bọn họ ra khỏi cửa, Vương Kỳ Lân lại không vui. Bởi vì Vương Quân Ngọc đứng bên cạnh xe ngựa, bộ dáng nghiễm nhiên muốn cùng họ ra ngoài. Mẫu thân, vì sao đại ca lại đi cùng chúng ta? Chấm, trước mặt phu thê Vương gia, Vương Kỳ Lân không gọi thẳng tên Vương Quân Ngọc, mà tâm không cam lòng, tình không muốn gọi hắn một tiếng. Đại ca, đây là ý của cha con. Vương phu nhân kéo tay Vương Kỳ Lân, cũng là ý của ta. Dù sao nữ nhân và hài tử chúng ta ra ngoài, có nam nhân chăm sóc, cha con cũng yên tâm. Nhưng, Vương Kỳ Lân còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với Vương Quân Ngọc, nó lại dừng lại, chỉ theo bản năng nhích lại gần Vân Chân. Vương Quân Ngọc chào hỏi Vương phu nhân và Vương Kỳ Lân xong, lại chào hỏi Vân Chân. Trong lúc đó, Vương Kỳ Lân đều bực bội. Có điều tính cách Vương Kỳ Lân luôn như thế. Bởi vậy Vương phu nhân và Vương Quân Ngọc cũng không quá để ý. Nửa canh giờ sau, bọn họ tới bờ sông. Trước khi tới, Vương Quân Ngọc đã sắp xếp một con thuyền. Du thuyền rất lớn, có 2 tầng, bên trong bố trí tao nhã tráng lệ, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của Vương phu nhân. Vương phu nhân thấy vậy, liên tục khen Vương Quân Ngọc hiểu chuyện trước mặt Vân Chân. Được Vương phu nhân khích lệ như vậy, Vương Quân Ngọc không hề tỏ vẻ kiêu ngạo đắc ý, nhưng tiểu hài tử đứng cạnh Vương Quân Ngọc, nghe Vương phu nhân khen Vương Quân Ngọc với Vân Chân như vậy, sắc mặt ngày càng khó coi. Nó vung tay, nâng bước vào trong. Ai ra, tiểu tổ tông của ta, con đi chậm một chút. Vương phu nhân thấy Vương Kỳ Lân nổi giận, vội đuổi theo. Vân đại phu, mời vào trong. Vương Quân Ngọc không hề lộ vẻ bất mãn, ngược lại còn cười với Vân Chân, làm tư thế mời. Du thuyền lớn này phục vụ cho việc làm ăn buôn bán trên sông, cho nên trên thuyền, ngoại trừ Vương gia vẫn có khách khứa khác. Có điều mỗi nhóm người đều có gian phòng để duy trì sự riêng tư. Các ngươi nghe nói chuyện xảy ra trong kinh thành gần đây chưa? Chuyện gì? Còn không phải là thái tử đăng cơ sao? Việc này sao ngươi hiểu được? Sao thế? Mau kể chúng ta nghe. Thời điểm Vân Chân đi ngang qua một nhã gian, đột nhiên bị cuộc đối thoại phía sau cánh cửa giữ chân lại. Cách chương